Tiên ma đồng tu, chương 1359, Mỹ hợp từ âm mưu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ hãi, đây mới là tôn nghiêu nội tâm chân thật nhất, rất trực quan khắc họa. Bất luận là đối Diệp Tiểu Xuyên, hay là đối với Cổ Kiếm Trì, tôn nghiêu mình cũng không phải không thừa nhận. Hắn đều sợ hãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì sợ, cho nên thuận theo. Cho nên hắn biến thành Cổ Kiếm Trì ngựa chết. Bất cứ chuyện gì đều nghe Cổ Kiếm Trì. Về phần đối Diệp Tiểu Xuyên, hắn cũng sợ hãi, nhưng chỉ có thể là chèn ép. Hiện tại Thương Vân Môn nhìn như một đoàn đay rối. Kỳ thật thông minh chi nhân lại từ cái này đoàn đay rối trong rất rõ ràng chứng kiến hôm nay cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử. Liền Diệp Tiểu Xuyên có thể uy hiếp được Cổ Kiếm Trì. Những người khác đều không đủ làm lo. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã đơn giản thành thế manh mối. Nếu như hắn đối cái kia chí tôn vị cảm thấy hứng thú. Thật đúng là không phải là không có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu thật sâu minh bạch. Cổ Kiếm Trì đương trưởng môn. Hắn có thịt ăn có súp uống. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên đương trưởng môn, vậy hắn không chuẩn sẽ bị xung quân đến phía sau núi Tổ Sư Từ Đường cả đời. Đã từng, Tôn Nghiêu trong nội tâm đối Trương Cái Ghế còn một điều nho nhỏ chờ mong. Dù sao hắn dã tâm cũng không nhỏ. Về sau hắn dần dần phát hiện, chính mình căn bản là đấu không lại Cổ Kiếm Trì. Nếu như không đảm đương nổi hoàng đế. Vậy hay là thành thành thật thật đương thuận dân a, miễn cho chính mình một ngày kia rơi vào năm đó nguyên sư huynh kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần nhất Tôn Nghiêu nản lòng thoái chí, ngoại trừ tại chuyện phòng the thượng hùng phong không giảm bên ngoài, phương diện khác ý chí đều so sánh tinh thần sa sút. Liền đối với Mỹ Hợp Tử nói chính mình giấu ở trong nội tâm lời nói. Mỹ Hợp Tử trong nội tâm mừng thầm, nàng là một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, nhưng dã tâm của nàng rất chậm chạp, hiểu được ẩn nhẫn, thật sâu biết rõ đều muốn đem ngũ hành môn phát dương quang đại. Tuyệt không phải vài thập niên có thể làm được, phóng nhãn thiên hạ đại phái, không người nào là có hơn 1000 năm nội tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tựa như nước ấm nấu ếch xanh một dạng. Cái này mười mấy năm qua từng điểm qua đi rơi Tôn Nghiêu đối với chính mình cảnh giác. Cũng là không phải là không có hiệu quả. Nàng xác thực theo Tôn Nghiêu ở đâu đã chiếm được không ít chỗ tốt. Ví dụ như Tương Tây Chi Địa hiện tại cố gắng hết sức về ngũ hành môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như Tôn Nghiêu lén truyền thụ nàng một ít Thương Vân Môn chân pháp thần thông. Thế nhưng, những năm gần đây này Tôn Nghiêu trong nội tâm thủy chung có một đạo chỉ đỏ. Đó chính là tuyệt đối không cho Mỹ Hợp Tử tham dự Thương Vân Môn nội bộ sự tình. Hắn có thể tự mình nói đi ra. Mỹ Hợp Tử tuyệt đối không thể nhiều lời chủ động hỏi thăm. Nếu không ắt gặp trọng phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Mỹ Hợp Tử chẳng qua là thăm dò thoáng một phát Tôn Nghiêu phản ứng. Nàng đã làm tốt bị Tôn Nghiêu trách phạt chuẩn bị. Kết quả Tôn Nghiêu nhưng không có như ngày xưa như vậy đối với chính mình lời nói mau lẻ. Thần sắc nghiêm nghị, ngược lại chủ động nói ra một ít trong nội tâm bí mật. Đây là một việc chuyện tốt. Tối thiểu đối Mỹ Hợp Tử mà nói là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt. Nàng biết rõ, tại chính mình ba thước mềm hồng phía dưới, cái này nam nhân đã dần dần khuất phục. Hôm nay cơ hội khó được, Mỹ Hợp Tử liền cả gan nói. Nghiêu ca, ngươi là lo lắng Diệp Tiểu Xuyên ngày sau sẽ đối với đại sư huynh kế nhiệm trưởng môn có uy hiếp. Diệp Tiểu Xuyên tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng đại sư huynh cũng không kém a, chưa hẳn liền bại bởi Diệp Tiểu Xuyên. Huống chi đại sư huynh những năm gần đây này quản lý Thương Vân sự vụ tình tình có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu, chưa từng xuất hiện quá bất luận cái gì nhiễu loạn. Rất có trưởng môn sư thúc làm việc làn gió. Những công lao này tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Diệp Tiểu Xuyên có cái gì công lao a? Tôn Nghiêu thản nhiên nói. Bàn về đối Thương Vân công lao. Đại sư huynh những năm này làm chuyện này cho dù lại khuếch đại gấp 10 lần. Cũng không kịp Diệp sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ Hợp Tử sững sờ. Nói, chẳng lẽ chỉ bằng 3 năm trước đây bị hắn giết đã chết phệ hồn lão yêu. Đem huyền linh càn khôn trạc mang về. Công lao này tuy nhiên rất lớn. Còn không đến mức đại có thể uy hiếp được đại sư huynh địa vị a. Tôn Nghiêu nhìn Mỹ Hợp Tử liếc. Thấy Mỹ Hợp Tử vẻ mặt nghi hoặc. Liền thò tay tại trên mông đít nàng hung hăng vặn thoáng một phát. Nói, Thương Vân che giấu, người mới biết được nhiều ít. Diệp sư đệ còn trẻ lúc lập nhiều công lao. Đối với Thương Vân môn mà nói có thể nói là khoáng cổ thước kim. Thương Vân môn 10 năm này nhanh chóng quật khởi. Môn hạ, đệ tử đạo pháp đột nhiên tăng mạnh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là nguồn gốc từ cùng hắn. Nói đến đây, Tôn Nghiêu trong mắt liền xuất hiện ghen ghét thần sắc. Năm đó hay là chính mình tự tay đem Diệp Tiểu Xuyên thằng này đưa đến Tư Quá Nhai diện bích bị phạt. Sao có thể nghĩ vậy tiểu tử vậy mà ở đằng kia mấy trăm năm không ai diện bích địa phương nhân họa đắc phúc. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tôn Nghiêu trong nội tâm liền cực độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bình tĩnh. Mỹ Hợp Tử bờ mông bị vặn thoáng một phát, phát ra con mèo nhỏ giống như tiếng kêu. Bất quá nàng nhưng không có như thường ngày làm nũng, mà là hỏi, Nghiêu ca, rốt cuộc là cái gì công lao to lớn như thế a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu lại nhìn Mỹ Hợp Tử liếc, nhíu nhíu mày, vốn không muốn nói. Nhưng là muốn đến ngày sau chính mình không tránh khỏi muốn nhiều hơn mượn nhờ ngũ hành môn lực lượng củng cố mình ở Thương Vân môn địa vị. Liền liền cải biến chủ ý, hắn nói. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói Tư Quá Nhai ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Nghiêu nói. Tư Quá Nhai mấy ngàn năm nay từ trước đến nay đều là phạm vào đại tội đệ tử diện bích suy nghĩ qua chi địa. Gần nhất 300 năm Diệp sư đệ đi qua 2 lần. Lần đầu tiên là 3 tháng. Lần thứ 2 là 8 năm. Lúc trước Diệp sư đệ trộm phán nhi một chỉ giày. Bị Tĩnh Huyền sư bá bắt được giới luật viện hỏi tội. Sư phụ phán hắn ở đây Tư Quá Nhai diện bích 3 tháng tự xét lại. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cái tầng thứ tư thần hải cảnh giới tiểu đệ tử. Liền ngự không phi hành đều không có đạt tới. Thế nhưng, 3 tháng phía sau, khi hắn theo Tư Quá Nhai đi tới tham gia nội môn đấu pháp lúc. Tựa như thay đổi một người. Tu vi vậy mà đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Ta lúc đầu tại trên lôi đài cũng là bởi vì khinh địch. Lúc này mới thua ở dưới kiếm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ Hợp Tử nói. 3 tháng thời gian tu vi làm sao có thể liền nhảy 2 cấp. Coi như là có 102 kỳ tài Vân Khất U cùng Dương Thập Cửu. Cũng không có khả năng nhanh như vậy a, cũng không phải đặt nền móng thượng tứ tầng. Tầng thứ tư về sau càng khó tu luyện a, Tôn Nghiêu nói. Không chỉ như vậy, nửa năm sau Diệp sư đệ tại Đoạn Thiên Nhai thượng biểu hiện ngươi cũng thấy đấy. Sát nhập top 10, chẳng qua là cuối cùng khiêu chiến thi đấu thời điểm. Không biết vì cái gì vậy mà bại bởi Thiên Vấn cô nương. Chính là tại Đoạn Thiên Nhai hắn thúc giục phản lưỡng nghi kiếm trận. lúc này mới lộ ra chân ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộ ra chân ngựa, đúng vậy a, Thương Vân Môn trước kia có Lục Đại Kiếm Quyết. 800 năm trước sau trận chiến ấy, sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận, cái này hai đại kiếm quyết liền thất truyền. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thúc giục thất truyền nhiều năm phản lưỡng nghi kiếm trận. Đối trưởng môn sư thúc bọn họ rung động có thể nghĩ. Buổi tối trở lại Cự Thạch Thành trong, trưởng môn cùng nhiều vị sư thúc tự mình thẩm vấn Diệp sư đệ. Hắn gánh không được, lúc này mới nói ra. Tại Tư Quá Nhai ba cái kia giữa tháng, hắn trong lúc vô tình phát hiện Tư Quá Nhai thậm chí có một cái cực lớn bí mật. Không biết là Thương Vân Môn vị nào tổ sư năm đó diện bích Tư Quá Nhai lúc. Vậy mà tại Tư Quá Nhai thạch bích bên trong tầng, để lại 21 loại chân pháp thần thông. Trong chuyện này liền kể cả thất truyền nhiều năm hai đại kiếm quyết. Còn có mấy loại khác thất truyền kiếm quyết thân pháp. Ví dụ như có thể tại đạt tới nguyên thần cảnh giới phía dưới thúc dục bắt đầu chu thần. Còn này tinh diệu vô song vô hình huyễn ảnh thân pháp. Ngày hôm sau hắn cùng với Vân Sư muội ngay tại trong phòng. Đem cái này 21 loại chân pháp thần thông toàn bộ sao chép sửa sang lại đi ra. Giao cho trưởng môn sư thúc. Người nói, loại này có 102 kỳ công. Há lại đại sư huynh quản lý vài chục năm Thương Vân Môn việc vặt vãnh có khả năng đánh đồng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.